Nhóm dịch chiêu anh các chủ nhân, cô còn không mau nhìn xem có nhiệm vụ gì có thể tiếp nhận. Đừng làm ồn, để cho tôi nằm một lát. Hạ Như Yên nằm trên giường chờ mình, chuẩn bị lại chợp mắt thêm nửa giờ. Người đàn ông trong quán ba ngày đó cũng thật là quá thô lỗ, rõ ràng bị trọng thương còn có thể lăn lộn như thế, làm hại phía dưới của cô sưng lên phải tận 2 ngày, ngay cả tắm rửa hay đi WC đều cảm thấy đau. Cô mơ hồ nhớ anh ta nói tên của mình là Hoàng. Còn nói có bản lĩnh đừng để anh ta gặp lại lần hai, ha ha, cô căn bản không hề muốn gặp lại anh ta được không? Bây giờ nhớ lại cô có tận 100 điểm hối hận khi cho tên kia ăn thuốc bổ huyết, lãng phí tích phân của cô còn làm cho cô thành ra như vậy, cuối cùng cô cũng không biết bản thân mình đã đi ra khỏi quán bar như thế nào. Anh ta thì ngon rồi, sảng khoái xong liền hôn mê ngay tại chỗ, cô còn phải kéo thân thể tan nát tả tơi thu thập giải quyết tốt hậu quả. Ai ra, cô cảm thấy lúc đó mình chẳng khác gì con búp bê vải rách nát vậy, thân thể này vẫn còn là lần đầu tiên nha, thế mà đã bị đối đãi thảm thiết vô nhân đạo như vậy, tên đàn ông đáng ghét, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Tóm lại cô vừa về đến chỗ của nguyên chủ đã vùi đầu ngủ say, ngay cả tắm cũng không có sức lực, ngủ mãi đến buổi tối ngày hôm sau mới run run rẩy rẩy bò dậy tắm rửa ăn cơm. Đừng hỏi tại sao cô lại biết nguyên chủ ở chỗ nào.